mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 004, nam chủ tò mò, thí nghiệm hạ, sau đó phát hiện chính mình kỳ thật không phải quý gia đứa nhỏ. Này đã kích liền quá lớn, hơn nữa không biết cái gì nhân cùng nam chủ nói, hắn cha mẹ là hiện tại dưỡng phụ mẫu hại chết, trong lòng hắn nổi lên ngăn cách mầm móng, bắt đầu không thấy ra, cùng người trong nhà quan hệ cũng xa lạ, ở một lần lĩnh nhiệm vụ ra đế đô khi, nam chủ gặp được sinh mệnh nguy hiểm, bị Yến Lai này thứ nhất nữ chủ cứu, hai người cơ hồ nhất kiến trung tình, tái kiến ái mộ. Nam chủ mang theo Yến Lai trở lại đế đô, tưởng cùng nàng kết hôn, vĩnh viễn ở cùng nhau. Nhưng mà, nam chủ có cái muội muội kêu Quý Vu, nàng thực thích ca ca. Từ phụ thân mẫu thân nơi đó biết được nam chủ không phải thân sinh ca ca, cho nên muốn trưởng thành gả cho ca ca. Nhưng là, Yến Lai xuất hiện, đánh vỡ nàng ý tưởng. Quý Vu ở trong xem như cái ác độc nữ phụ, các loại tư thế hãm hại Yến Lai, còn bị nam chủ chảo vừa vặn. Nam chủ nguyên bản là e ngại huynh muội tình nghĩa, không nói thêm cái gì, nhưng tổng là như thế này, là nhân đều sẽ không kiên nhẫn, cũng liền nói với Quý Vu rõ ràng, giữa bọn họ là không có khả năng. Quý Vu cái kia thương tâm a, nàng vừa sinh ra khi bị nhân đoạt xá, nàng mẫu thân đem kia ý thức cấp phong ấn, hy vọng đứa nhỏ lớn lên, bằng vào chính mình năng lực, giải quyết xong kia muốn đoạt xá nàng nhân. Nay thời gian đã qua hơn 10 năm, phong ấn buông lỏng, ở Quý Vu thương tâm là lúc, đối phương đoạt xá thành công, cho nên chân chính ác độc nữ phụ như vậy lock in. Vị này nữ phụ đến từ ma pháp thế giới, tên là Alai Tư, là một cái hắc ám ma pháp sư, bởi vì thích quang minh giáo đình thánh tử, cho nên tạo thành vô lấy vãn hồi hậu quả, tộc nhân cái gì, tất cả đều đã chết, chỉ có nàng dựa vào thần khí phá vỡ không gian, đi đến toàn thế giới mới. Nam chủ bộ dạng cùng quang minh giáo đình thánh tử giống nhau như đúc, cho nên Alai Tư kiên quyết phải hắn bắt, sau đó lại đem nhân cấp quang. Đáng tiếc, nam chủ đại nhân xem cũng không liếc nhìn nàng một cái. Vì thế, kiếp trước kiếp này ân oán tình cựu toàn bộ bùng nổ. Alai Tư triệt để hắc hóa, gặp được nam chủ hỏa Yến Lai này thứ nhất nữ chủ đã nghĩ chém chết bọn họ. Yến Lai vì cứu nam chủ, bị Alai Tư trọng thương hôn mê, nam chủ vì cứu nàng, bắt đầu bôn tẩu tứ phương, sau đó gặp được rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ưu tú nữ nhân. Một cái không cẩn thận liền mở hậu cung, cuối cùng tìm được có thể cứu Yến Lai tài liệu, nam chủ cầm này nọ trở về, đem Yến Lai cấp cứu tỉnh, liên hợp hậu cung cùng nhau, đem Alai Tư cấp vật hy sinh, như vậy đã có thể không được hiểu rõ. Nam phụ quý hành tận mắt đến ca ca giết chết muội muội, lúc này phải đi giằng co, sau đó bị nam chủ hậu cung nhân không cẩn thận cấp giết. Nam chủ phẫn nộ, một trưởng đem kia nữ nhân đánh chết, nói hắn huynh đệ hắn có thể đánh, ai đều không thể ra thù. Này một màn bị nam phụ bạn tốt Diêm Vọng nhìn đến, cùng sử dụng tinh thần châu cấp lục xuống dưới, Trải Lệ vận dụng ẩn thân dị năng rời đi, trở lại quý gia sau, đem tinh thần châu cấp quý hành cha mẹ Simonser quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh đi tìm quý Khoảnh giằng co, bị quý Khoảnh hậu cung hồi giận, thái độ quả thực kiêu ngạo đến cực điểm, liền ngay cả tổng thống quý Sùng Quân đến, bọn họ cũng không để vào mắt. Ở nam chủ không biết thời điểm, một lời không hợp liền động thủ. Quý Sùng Quân đợi nhân thực lực mạnh mẽ, nam chủ sau khi trở về, nhìn đến bản thân nhân bị như vậy đối đãi, đôi mắt màu đỏ cùng quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh đoạn tuyệt quan hệ, mang theo người một nhà rời đi, nói là lúc này đây không động thủ, xem như còn dưỡng dục tri ân. Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh nơi nào có thể bỏ qua, truy kích, phải chân chính giết bọn họ đứa nhỏ nhân cấp giết. Đúng vậy, cái kia giết quý hành nhân không chết, dị năng đặc thù, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể, OCV by Lovedayo, hết chương.